Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 138. 138. Thuyết phục: Tiểu thí hài vì hảo hảo biểu hiện. Quả thực chính là biết gì nói hết. Nói là vừa đi vào thế giới này thời điểm, hắn liền biết này đều không phải là là thế giới hiện thực. Trò chơi nói cho hắn, thế giới này có một cái trở thành quỷ vương cơ hội. Chỉ cần dựa theo trò chơi phân phó đi làm một chút sự tình, liền có thể trở thành quỷ vương. Không biết vì sao, tiểu thí hài đối với trở thành quỷ vương chuyện này có rất lớn chấp niệm. Hắn vừa nghe trò chơi nói như vậy, liền tự hỏi một chút đều không có liền đáp ứng rồi xuống dưới. Hắn hoa 2 ngày thời gian, cần cù chăm chỉ mà chạy 3-4 địa phương, rốt cuộc đem sự tình làm thỏa đáng. Lúc này mới đi tìm Thẩm Đông Thanh, vốn dĩ hắn có thể muộn thanh phát đại tài trộm lên làm quỷ vương. Chính là tịch thu trụ đùa nghịch tâm tư, đem liên quan tới âm mà bí mật đều nói ra, lập tức liền đem chính mình bại lộ. Thẩm Đông Thanh chụp một chút đỉnh đầu hắn, không bại lộ cũng vô dụng, ngươi căn bản là không phải quỷ, như thế nào đương quỷ vương. Tiểu thí hài nhắc tới khởi cái này liền rơi lệ. Ta đây là cái gì chủng loại a? Này ta như thế nào biết? Thẩm Đông Thanh trợn trắng mắt, ngươi lại không phải ta sinh. Tiểu thí hài ủy khuất ba ba mà hô một tiếng. Ba ba, Thẩm Đông Thanh, kêu cũng vô dụng, hắn đem tiểu thí hài giáo dục một đốn. Sau đó chuẩn bị đi xúi dục trong trò chơi boss. Tiểu thí hài hỏi, như thế nào đi a? Trận này trò chơi đã kết thúc, người chơi khác đều bị truyền tống đi rồi. Tương đương bọn họ bị nhốt ở cái này phó bản bên trong không thể rời đi. Thẩm Đông Thanh túm hạ trên cổ tay ngọc hồ lô. Cái này còn có điểm tác dụng, tuy rằng trò chơi bày bọn họ một đạo, làm hắn bạch bạch lãng phí một lần khống chế khí. Bất quá con hảo khống chế khí cũng không có hoàn toàn báo hỏng. Dùng để rời đi cái này phó bản vẫn là thực dễ dàng. Đi trước nơi nào đâu? Thẩm Đông Thanh tự nói. Hắn dùng sức nhéo ngọc hồ lô, mặt trên cái khe hiện lên một đạo ánh nhuận quang mang. Mộng Nhạc Viên, nữ vương bệ hạ ngồi ở thuần trắng vương tọa thượng, trong tay nhéo một phen hoa lệ quạt lông vũ, có một chút không một chút mà quạt, cách mũ thượng rũ xuống ren võng xa, không chút để ý mà nhìn phía dưới cho nhau thọc dao nhỏ người chơi. Lười nhác mà ngáp một cái. Càng ngày càng nhàm chán, đứng ở bên cạnh vai hề kinh sợ. Nguyên bản bén nhọn ngẩng cao thanh âm run rẩy lên. Nữ vương bệ hạ, lần sau nhất định trình lên nhất hoa lệ biểu diễn, nữ vương bệ hạ. Kết thúc đi, không thú vị cực kỳ, vai hề vội vàng chỉ huy binh lính. Mau đêm này đó đồ vô dụng kéo ra ngoài. Bọn lính đồng thời xông tới, túm chặt chàng hạ người chơi. Làm lơ bọn họ nguyền rủa cùng tức giận mắng, cùng kéo chết cẩu giống nhau kéo đi ra ngoài. Nữ vương bệ hạ đè lại tay vịn, chậm rãi đứng lên, thấy thế, vai hề vội vàng thấu tiến lên đi, chân chó mà đỡ nữ vương. Chỉ là nữ vương bệ hạ vừa mới đứng lên nửa cái thân mình. Ngoài cửa đột nhiên chạy tới một người ngẫu nhiên giống nhau tiểu công chúa. Nữ vương bệ hạ, tiểu công chúa ngũ quan tinh xảo. Mặt mang mỉm cười, nhưng lúc này mỉm cười chung để lộ ra khủng hoảng. Nhưng bởi vì không thể khống chế biểu tình mà vặn vẹo thành kỳ quái bộ dáng. Hắn tới, nữ vương bệ hạ nhíu mày. Ai tới, tiểu công chúa trong lúc nhất thời không biết nên nói như thế nào. Chỉ có thể lặp lại nói, là hắn, nữ vương bệ hạ giơ tay ở giữa không trung điểm một chút. Trước mặt không khí dao động một chút, hiện ra một mặt nửa trong suốt gương, mặt trên là Mộng Nhạc Viên một góc, nữ vương bệ hạ chỉ nhìn thoáng qua, liền sợ tới mức ngã ngồi trở về vương tọa thượng. Vai hề, nữ vương bệ hạ, hắn trong lòng tò mò, cũng lặng lẽ xem xét một chút, kết quả sợ tới mức hắn một mông ngồi ở trên mặt đất. Buồn cười vai hề trăng trở nên vặn vẹo lên, như thế nào là hắn? Hoãn trong chốc lát sau, hai người chăm miệng một lời mà phát ra cái này nghi hoặc. Ở nửa trong suốt trên gương, một cái tiểu thí hài đang ở đuổi theo kẹo vệ binh đánh. Trong tay còn cầm kẹo vệ binh vũ khí, kẹo que, lung tung múa may, một đường phá hủy vô số phương tiện, hoàn toàn chính là một sống sờ sờ hùng hài tử. Đương nhiên, mỗi một cái hùng hài tử đều có quán hắn hùng gia trưởng. Hắn gia trưởng liền đi ở mặt sau, Thẩm Đông Thanh cắn bảy màu kẹo que, xem náo nhiệt không chê sự đại, trong miệng chỉ huy, hướng tả, hướng hữu, ai, ngươi như thế nào như vậy bổn a, đánh người đều sẽ không. Chu Văn Ngạn còn lại là sủng địch mà nhìn một lớn một nhỏ hai người. Liền ngăn cản một tiếng đều không có. Này một nhà ba người liền cùng phá bỏ và di rời đại đội giống nhau. Nguyên bản mộng ảo hoa lệ mộng nhạc viên, bọn họ đi qua địa phương đều trở nên một mảnh hỗn độn. Rốt cuộc nhìn không ra nguyên lai bộ dáng, liền ở tai họa non nửa giấc mộng nhạc viên sau. Thẩm Đông Thanh rốt cuộc mở miệng ngăn trở, đừng tạp tiểu thí hài ngoan ngoãn mà ngừng lại. Thẩm Đông Thanh, chúng ta đi chơi khác hảo ngoạn, tiểu thí hài đôi mắt tức khắc sáng lên. Cái gì hảo ngoạn, đáng thương hắn từ nhỏ bị nhốt ở quỷ thành, vẫn luôn không cơ hội đi địa phương khác chơi. Hiện tại tới bên ngoài thế giới mới biết được quỷ thành rốt cuộc có bao nhiêu thú vị. Ta không bao giờ phải làm quỷ vương. Tiểu thí hài như thế nói, ta muốn làm mộng nhạc viên thành chủ. Nơi này quá hảo chơi, ta thích nơi này. Nghe thế câu nói, nữ vương bệ hạ cảm thấy một trận tim đau thắt, tinh xảo quạt lông vũ tử rơi trên mặt đất, nàng bưng kín ngực, từng ngụm mà thở phì phò, mau, mau đem bọn họ mời vào tới. Vai hề cùng tiểu công chúa ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, không ai hoạt động bước chân, hai người cũng không dám ở nữ vương bệ hạ nói thẳng, chỉ dám dùng ánh mắt giao lưu. Tiểu công chúa, ngươi đi, vai hề, ngươi đi, tiểu công chúa, ta chính là tiểu hài tử, ngươi không thể khi dễ ta. Vai hề, đừng đỉnh cái thân sắc trang nộn, ngài năm nay có 300 tuổi sao? Tiểu công chúa, ta mặc kệ, mắt thấy mới vừa bị tu hảo mộng nhạc viên lại phải bị thổ phỉ đạp hư. Nữ vương bệ hạ vội vàng thúc giục nói, còn không mau đi. Vai hề cùng tiểu công chúa cuối cùng quyết định gặp nạn cùng hưởng. Cùng đi thỉnh Thẩm Đông Thanh tiến vào, chờ bọn họ đến thời điểm, Thẩm Đông Thanh đã ở chơi tận trời xe bay. Người chơi khác xem một cái liền phát run tận trời trên xe bay truyền đến vui sướng tiếng cười. Cùng này hình thành thiên minh đối lập chính là quỷ quái nhóm thê lương kêu thảm thiết. Thật là người nghe thương tâm người thấy rơi lệ. Vai hề cùng tiểu công chúa cũng không làm quấy rầy bọn họ. Mắt trông mong mà ở dưới đứng, chờ bọn họ chơi tận hứng xuống dưới về sau mới tiến lên nói. Nữ vương bệ hạ cho mời, Thẩm Đông Thanh không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Không cần, ta còn không có chơi đủ, tiểu thí hài cũng nói. Đúng vậy, ta còn muốn chơi, Chu Văn Ngạn nhưng thật ra không có phản đối. Chỉ giúp trải vuốt một chút Thẩm Đông Thanh kia hỗn độn ngạch phát. Vai hề mặt quỷ đều phải biến thành khóc mặt, này làm sao bây giờ? Người không muốn đi, kia tổng không có khả năng trực tiếp cột lấy mang đi đi. Huống chi liền tính này hai người đứng ở nơi đó cho bọn hắn chói. Này cũng không dám thượng a. Vai hề cùng tiểu công chúa chỉ có thể đi theo bọn họ mông mặt sau. Nhìn bọn họ chơi cái này chơi cái kia, đem thật vất vả tu hảo phương tiện cấp đạp hư đến không còn một mảnh. Chờ chơi đến không sai biệt lắm, Thẩm Đông Thanh mới nhớ tới chính sự. Nga, đúng rồi, chúng ta tìm nữ vương có chút việc, vai hề thiếu chút nữa đương trường nước mắt chảy xuống. Hảo hảo hảo, thỉnh thỉnh thỉnh, Thẩm Đông Thanh sờ sờ bụng, con có, đã đói bụng. Nhanh lên chuẩn bị ăn, này không chút khách khí tư thái. Này không chút nào khách khí phân phó. Nếu là người khác như vậy làm vai hề đã sớm bắt đầu âm dương quái khí. Nhưng hiện tại nói lời này người biến thành Thẩm Đông Thanh. Hắn sắc mặt biến đổi ngạnh sinh sinh bài trừ một cái cười mặt. Hành, hành, ta đây liền đi chuẩn bị tốt. Thẩm Đông Thanh lại một lần quang lâm mộng nhạc viên chủ thành. Tiếp thu đến chính là xem như ở nhà hoan nghênh. Đương nhiên, hắn lựa chọn tính mà làm lơ nữ vương bệ hạ vẻ mặt muốn bệnh tim phát tác sắc mặt. bàn dài thượng bãi các loại mộng nhạc viên đặc sản mỹ thực. Ở lộng lẫy thủy tinh cầu chiếu rọi xuống, có vẻ sắc hương vị đều đầy đủ, làm người ngón cái đại động, nhưng đối lập Thẩm Đông Thanh hảo ăn uống, nữ vương bệ hạ liền có chút nuốt không trôi. Nữ vương bệ hạ nhìn đến này trương quen thuộc mặt liền ngực từng đợt run rẩy. Một chút ăn uống đều không có, nàng dứt khoát liền buông xuống dao nĩa, hỏi, các ngươi lần thứ hai quang lâm mộng nhạc viên là muốn làm cái gì? Thẩm Đông Thanh cắn một chút nĩa, đem ý đồ đến thuyết minh, bãi công, hắn vốn đang cho rằng phải tốn phí một ít thời gian mới có thể thuyết phục nữ vương bệ hạ. Không nghĩ tới vừa dứt lời, nữ vương bệ hạ liền gấp không chờ nổi mà đáp ứng rồi xuống dưới. Hảo, không thành vấn đề, nữ vương bệ hạ liền tự hỏi một chút đều không có. Ngay cả Thanh đáp ứng, cái này đến phiên Thẩm Đông Thanh sửng sốt, nữ vương bệ hạ, trừ bỏ cái này còn có khác sự sao? Một bộ không có mặt khác sự nói liền chạy nhanh từ mộng nhạc viên cút đi. Rốt cuộc nữ vương bệ hạ còn nhớ rõ lần trước mộng nhạc viên bị chơi thành bộ dáng gì? Chính là tu dưỡng thật lâu mới khôi phục lại đây. Thẩm Đông Thanh, không có, nữ vương bệ hạ tuy rằng không nói gì. Nhưng biểu hiện ra ngoài tư thái chính là, nàng rất phối hợp, phiền toái các ngươi nhanh lên rời đi nơi này. Thẩm Đông Thanh tỏ vẻ, nếu nữ vương bệ hạ phối hợp, kia bọn họ cũng rất phối hợp, ăn xong liền đi, ăn xong rồi chầu này nhất dài dòng bữa tối. Nữ vương bệ hạ tự mình đem này đoàn người đưa đến mộng nhạc viên cửa. Không chỉ có như thế, còn nhìn bọn họ thân ảnh biến mất ở trong tầm mắt mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nữ quản gia đứng ở nữ vương bệ hạ bên cạnh người. Thấp giọng hỏi, nữ vương bệ hạ, thật sự muốn làm như vậy sao? Nữ vương bệ hạ mặt vô biểu tình, ngươi cảm thấy trò chơi đáng sợ vẫn là hắn đáng sợ một chút. Nữ quản gia không chút do dự, đương nhiên là hắn, nữ vương bệ hạ. Kia không phải xong rồi, chạy nhanh đem những cái đó người chơi đều cấp thả ra đi. Mộng nhạc viên từ hôm nay trở đi đóng cửa hết thảy phương tiện, nữ quản gia. Là, ở trò chơi phó bản khối thượng, thuộc về mộng nhạc viên điểm này lập lòe một chút, tiếp theo liền ảm đạm rồi đi xuống. Không chỉ là này một khối địa phương, trên bản đồ hơn phân nửa địa phương đều tối sầm đi xuống. Làm người vô pháp xem nhẹ. Rời đi mộng nhạc viên, Thẩm Đông Thanh quay đầu liền đi gần nhất ôn dịch chi thành. Lần trước bọn họ hỗ trợ giải quyết ôn dịch chi thành bên trong ôn dịch. Rời đi thời điểm đã trở nên bình thường, nhưng hiện tại lại lần nữa đi vào nơi này. Phát hiện cửa còn trồng trọt vàng óng ánh hy vọng hoa. Tiểu thí hài trừ trừ cái mũi, hào khó nghe, hắn một chân dẫm đi xuống, đem hy vọng hoa dẫm cái dập nát, miêu. Một tiếng uyển chuyển đến miêu tiếng kêu từ phía trên truyền đến. Tiểu thí hài ngửa đầu vừa thấy, một con mèo đen ghé vào trên tường thành, hắn tay có điểm ngứa, nhặt lên một viên đá muốn ném qua đi, còn không giơ tay đã bị Thẩm Đông Thanh chụp một chút. Tiểu thí hài minh bạch hắn ý tứ, đành phải buông xuống tay, mèo đen uyển chuyển nhẹ nhàng mà nhảy xuống, dừng ở Thẩm Đông Thanh trước mặt. Một đôi mắt như là có thể nói, Thẩm Đông Thanh nửa ngồi xổm xuống dưới, cùng mèo đen thuyết minh ý đồ đến, mèo đen, miêu, một tiếng, gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, có thể là trước kia từng có giao tình duyên cớ, mèo đen cũng bay nhanh mà đáp ứng rồi xuống dưới, Thẩm Đông Thanh sờ sờ cằm, tổng cảm giác không có gì cảm giác thành tựu bộ dáng, căn bản không xuất lực. Những cái đó boss liền đều đồng ý. Tiểu thí hai, như vậy còn không hảo sao? Thẩm Đông Thanh, không tốt lắm, có điểm không thú vị. Tiểu thí hai mắt trợn trắng. Thẩm Đông Thanh hướng mèo đen cáo biệt, chúng ta đi rồi à, mèo đen lại, miêu, một chút. Sau đó khẩu ra nhân ngôn, ta cho người bói toán một chút đi, người này nói đến. Còn đem Thẩm Đông Thanh dọa một cái, hắn vỗ ngực nói, ngươi sẽ nói tiếng người không nói sớm à. Mèo đen chậm gì gì mà lay ra một chồng bài tarot. Làm Thẩm Đông Thanh trừ một chương, Thẩm Đông Thanh cũng không thèm để ý cái này, xem cũng không thấy. liền trực tiếp trừ trong đó một chương ra tới. Cũng không thấy được là thẻ bài mặt trên là cái gì đồ án. Mèo đen xem xét liếc mắt một cái, đem bài tarot ập đến, nói, vô luận làm cái gì, mọi việc toàn thuận, tâm tưởng sự thành, được như vậy một câu lời hay. Thẩm Đông Thanh cùng mèo đen cáo biệt, rời đi Ôn Dịch chi thành, đi đến một nửa, hắn đột nhiên nghĩ tới một chút, nói, sẽ không ta chịu đến cái gì, nó đều nói cho ta những lời này sao? Chu Văn Ngạn, những lời này không hảo sao? Hảo là hảo, nhưng là có điểm giống vô nghĩa, Thẩm Đông Thanh chỉ vào chính mình nói. Có ta ra ngựa, có thể có chuyện gì làm không thành. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, khoảnh, một dao ôn nhu 122 bình, lưu tiểu miêu 30 bình, tiểu dày 10 bình, lừng lẫy 4 bình. Cá đác ba bình, băng phách hình, biến mất quầng thâm mắt một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.